Cuồng tế vô song, chương 14, bạo lực mạng, gocchuyenaudio.com. Hình ảnh đính kèm trong bài báo chính là cảnh hôm qua Trương Thiên đeo sợi dây chuyền mặt ngọc lục bảo trị giá 2.000 vạn lên cổ Lâm Tiểu Nhã, mà dáng vẻ khi đó của Lâm Tiểu Nhã là hai mắt ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, xem chừng cảm động vô cùng. Còn một tấm hình khác là sợi dây chuyền giá trị 2.000 vạn kia. Nhìn thấy đống tin tức này xong, Trương Thiên hơi luống cuống. Nghĩ kiểu gì cũng không ngờ lúc đó lại bị người ta chụp được hết. Vợ yêu, có vài lời anh muốn tỏ, có lẽ em không tin. Trương Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tử Thanh lãnh đạm hờ hững, giơ ba ngón tay thành thật giải thích. Vợ à, em phải tin tưởng anh. Mặc dù mọi mặt anh đều khá xuất sắc nhưng anh thề, anh tuyệt đối không thích Tiểu Nhã. Nhan sắc thì không được như em, trí thông minh cũng không cao như em, đến cả nhân phẩm đạo đức cũng không được như em nốt, sao anh có thể. Mặc dù biết Lâm Tử Thanh sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng từ nhỏ Lâm Tiểu Nhã và mình bát tự không hợp, Lâm Tử Thanh sao không biết rõ được. Nhưng phụ nữ ấy mà, vẫn phải rót mật ong vào tai thì mới được. Lâm Tử Thanh nhún vai, đi rửa mặt, không thèm quan tâm đến chuyện hai người này ồn ào gây chuyện với nhau. Nếu sợi dây chuyền kia mà Trương Thiên có năng lực tặng cho Lâm Tiểu Nhã thì bây giờ cô đâu cần vì bận rộn chuyện ở công ty mà chạy tới chạy lui. Bao dung, hiểu chuyện, quả là cô vợ tốt nhất thế giới. Bóp, một nắm tay trắng trắng nhỏ nhắn dùng hết lực nện vào bụng Trương Thiên. Lâm Tiểu Nhã la lớn, cút, nói cái gì đấy hả? Anh mà xuất sắc ấy hả? Mau nghĩ xem phải làm sao đi này, bạn học của tôi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Điều khiến Lâm Tiểu Nhã sốt cả ruột chính là thanh danh của cô ở trường học, nhìn đăm đăm vào điện thoại cầm trong tay mà lòng như lửa đốt. Trương Thiên bắt chước dáng vẻ ông cụ non, kệ bà chúng nó, ông đây muốn yêu ai thì yêu, quan tâm chuyện trên mạng làm quái gì. Nhưng bình luận từ dân mạng rất bạo lực, chỉ chốc lát sau tình thế đã đổi khác. Có người đăng lên một tấm hình, trong ảnh là Tưởng Minh Đức, Tô Phong và Bành Hoa bắt tay với Trương Thiên. Bên dưới còn ghi rõ, hôm qua nhóm Tô Phong vừa lúc đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng tặng dây chuyền nên đích thân chúc phúc hai người kia đó. Đúng đây, tôi có mặt ở đó luôn, đúng là có chuyện đó thật. Ghen tị với cô gái này ghê, là dây chuyền 2.000 vạn kia trời, nếu mà là tôi thì tôi gả luôn khỏi nghĩ. Má, nam chính xấu ghê dày. Ôi, tôi cả đêm không ngủ cũng không nghĩ ra được, vẻ ngoài tôi cũng đẹp trai mà tại sao lại không có bạn gái. Còn phải nghĩ nữa à, mày thua người ta cái sợi dây chuyền đó đó. Bình luận ngày càng đi theo hướng thú vị hơn. Lâm Tiểu Nhã xem tới đây còn ôm bụng cười to. Thần kinh, Trương Thiên ở bên cạnh xem tivi, buồn chán mắng một câu. Không bao lâu sau lại có thêm tin mới. Kinh hãi, người đàn ông thần bí chính là người đã có vợ, vợ của anh ta là Lâm Tử Thanh. Có thể xưng là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Nam Châu. Sau đó nữa, chuyện Trương Thiên kết hôn rồi mất tích 3 năm, sống đời thực vật thêm 2 năm cũng bị lột luôn. Nghe nói Lâm Tiểu Tinh không rời không bỏ anh ta, chăm sóc anh ta, không ngờ là mới tỉnh lại thì đã vượt giới hạn rồi. Cặn bã, có vợ đẹp thế mà còn ra ngoài ngoại tình. Đúng thật là, rác rưởi cũng không bằng. Ngay sau đó lại thêm tin chấn động ra lò, tin tức bùng nổ, cô nữ chính là em gái của đệ nhất mỹ nữ thành phố Nam Châu. Lâm Tử Thanh, what the hell, gocchuyenaudio.com, nghe nói nam chính còn là kẻ ăn bám đây này, ăn bám, đồ cầm thú, quả đúng là không bằng cầm thú, tôi vừa mới nghe nói, sợi dây chuyền đó còn đang nằm trong tiệm kia, rõ ràng là lừa gạt cô gái ngây thơ mà. Căn bản là không có mua tặng đâu, trong nháy mắt Trương Thiên nổi tiếng khắp thành phố Nam Châu, bình luận của đám người trên mạng càng ngày càng dữ dội, leo lên đầu đề truyền thông thành phố Nam Châu. Trương Thiên tiếng xấu vang xa, có thể nói là đã trở thành chuột chạy qua đường bị người người đánh mắng. Lâm Tiểu Nhã cầm điện thoại, mặt trắng bệch chọt chọt Trương Thiên, nói. Tôi đề xuất khi anh ra ngoài nhớ mang khẩu trang vào đấy. Cái gì, anh mà quan tâm mấy chuyện này à, Trương Thiên cười khinh bỉ. Lâm Tiểu Nhã ném điện thoại sang, lạnh giọng nói. Tự anh xem đi, Trương Thiên cầm điện thoại lên lướt lướt hai cái, sắp nhảy dựng lên luôn rồi. Má nó, mắng ông đây là cặn bã. Không bằng cầm thú, Trương Thiên kêu rít lên, ôi giời ơi, là chuột chạy qua đường, càng lướt xuống dưới mắng càng khó nghe, không ngờ ông đây danh tiếng trong sạch thế mà lại bị hủy hoại vì cô. Trương Thiên liếc mắt oán giận nói với Lâm Tiểu Nhã, Lâm Tiểu Nhã cướp điện thoại lại, liếc mắt khinh khỉnh. Hai kẻ tiêu chính phàm bị đánh và Tôn Đình cũng nhìn thấy tin tức này. Đối với bọn họ mà nói, khó chịu vô cùng, hóa ra hai người kia là hai tên nghèo kiết. Tiêu chính phàm nhíu mày. Đệt còn tưởng là có chỗ dựa gì, hóa ra là đồ ăn bám. Tôn Đình cũng phụng phịu, dây chuyền cũng không mua, còn tưởng là Lâm Tiểu Nhã sống tốt kiểu gì chứ. Người nhà họ Lâm cũng nhìn thấy tin tức này, bà cụ nhà họ Lâm mắng bại hoại gia phong, còn Lâm Thiến Thiến thì càng oán trách Trương Thiên. Lúc này, điện thoại Trương Thiên kêu không ngừng, ring ring ring ring ring ring ring ring. Cầm điện thoại lên xem thử thì ra là Tưởng Minh Đức kéo Trương Thiên vào một group chat. Tô Phong còn mất liêm sỉ đổi tên group thành Tứ Đại Thiên Vương thành phố Nam Châu. Đám đại lão này đúng là biết bắt chen. Tưởng Minh Đức phát biểu đầu tiên, các vị, chuyện của người anh em Tiểu Thiên mọi người đã thấy rồi chứ? Bành Hoa, Tô Phong, Bành Hoa, há há há, người người đều đang mắng cậu ta ăn cỏ gần hang. Tô Phong, hí hí hí, tôi vừa mới search trên Baidu xong, vừa nhìn thấy bà xã của người anh em Tiểu Thiên, amazing quá xinh đẹp. Tô Phong, hình ảnh, ảnh Lâm Tử Thanh mặc đồng phục làm việc, Bành Hoa, đúng là có phúc thật hâm mộ, Tưởng Minh Đức, hai lão đều không nghĩ cách giúp Tiểu Thiên à, Tưởng Minh Đức, Tô Phong, còn ảnh không? Mẹ, còn tưởng là kéo bầy kéo lũ giúp ông đây tìm cách, không ngờ là một đám quỷ sứ. Trương Thiên lập tức trợn mắt nhìn đăm đăm camera selfie một tấm, gửi qua. Trương Thiên, hình ảnh, Bành Hoa, ôi má ơi, Tưởng Minh Đức, một cặp trời sinh, Tô Phong, tới hôm nay tôi mới biết hoa lại cắm bãi phân châu là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Tưởng Minh Đức, khụ khụ, Trương Thiên, có cần bọn tôi làm chút chuyện gì đó không? Bành Hoa, tẩy trắng, lâu rồi không có làm mấy chuyện này, hơi phấn khích đó. Tô Phong, người anh em Tiểu Thiên nói một tiếng, tôi cam đoan trả lại trong sạch cho cậu ngay. Đám đại lão này, nói cho cùng thì vẫn mong muốn được giúp Trương Thiên giải quyết rắc rối. Nhưng Trương Thiên không quan tâm chuyện này, dù sao cũng đã giải thích với bà xã nhà mình rồi, không định quấy vũng nước dư luận nữa. Trương Thiên, các anh đừng làm gì hết, góc chuyện audio.com. Bà xã tôi không có hiểu lầm chi hết, nói sau nha. Tưởng Minh Đức, ok, đang nói chuyện hai quá hai thì đóa hoa yên tĩnh như nước Lâm Tử Thanh lại cầm điện thoại đi ra, nghiêm túc nói với Trương Thiên. Ba mẹ bảo bây giờ chúng ta về nhà. Hơn nữa, hình như ba tức ghê lắm. Được, không cần nói, Trương Thiên với Lâm Tiểu Nhã đều biết có chuyện gì. Chắc chắn là cha vợ cũng nhìn thấy tin tức, mờ ám, trên mạng rồi, người lạnh nhạt như Lâm Tử Thanh mà còn nói. Tức ghê lắm, đoán chừng chắc cha vợ thật sự tức đến độ sắp nổ tung. Nhưng nghĩ lại thì ai mới là người chịu trận đây? Đúng là chơi lớn quá rồi. Trương Thiên cao mày, chiến thần vô địch đối đầu sinh tử không nề cũng chạy không thoát nổi sự xấu hổ khi gặp cha vợ, nhìn Lâm Tử Thanh với vẻ mặt đáng thương. Lâm Tử Thanh nhìn Lâm Tiểu Nhã, im lặng đưa chìa khóa xe cho Trương Thiên, nói. Anh với Tiểu Nhã qua trước đi, hôm nay tôi còn bận việc công ty, đi không được. Đã ra thế rồi mà em còn không đi cùng. Vậy anh đi có khác gì tặng đầu cho người khác đâu? Trương Thiên run lẩy bẩy, nói. Có thể không đi không? Lâm Tử Thanh lãnh đạm đáp lời. Tùy anh, sau đó ra ngoài đi làm. Trương Thiên cầm chìa khóa xe, nhìn cô em vợ bên cạnh không có tí đáng tin nào, lắc đầu bất đắc dĩ. Thuận tay gửi tin nhắc trong group chat. Xong đời rồi, cha vợ triệu kiến rồi, nghe nói còn tức ghê lắm. Bành Hoa, á ha ha ha, tức ghê lắm cơ à, nếu tôi mà là cha vợ cậu thì tôi đã cầm dao đâm cậu rồi. Tô Phong, mặc dù tôi tuổi đã cao chuyện gì cũng nghĩ rất thoáng. Nhưng nếu một tên cặn bã đều làm bẩn thanh danh của hai cô con gái tôi thì cũng không nhịn được vác đại đao dài 40 mét tìm tới đâu. Toàn là nói móc nói xéo. Tưởng Minh Đức, chuyển khoản cho Trương Thiên 1.000 vạn. Giao dịch thành công. Tưởng Minh Đức, người anh em Tiểu Thiên, xem thử xem số tiền này có cứu nổi cậu hay không, nhớ tự cầu nhiều phúc. Trương Thiên, tạ ơn sếp Tương, hy vọng số tiền này thật sự có thể cứu được cái mạng của tôi. Tô Phong, sếp Tương thật hào phóng. Tiểu Thiên, không đủ thì nhớ nói với tôi nhé. Trương Thiên để di động xuống, gọi Lâm Tiểu Nhã cùng nhau lái xe đến nhà cha mẹ vợ cách Trương.